Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 cáo trạng. Này chuyện xấu nhi tuy rằng là Cảnh Vân Chiêu làm, nhưng nàng lại không biết. Kiều Hồng Diệp một người theo kia đường nhỏ ước chừng đi tới ngày hôm sau hướng đông 3-4 giờ chung thời điểm. Kia địa phương hẻo lánh, quanh thân trừ bỏ lầy lội đường nhỏ căn bản tìm không thấy một cái biển báo giao thông. Kiều Hồng Diệp không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Một khi dừng lại, liền có thể cảm giác được quanh thân âm phong từng trận. Đặc biệt là ven đường những cái đó phần mộ béo còn có chút hoàng bạch hoa giấy ở trong gió xôn xao. Vang. Sợ tới mức nàng ra đầu tê dại, căn bản không dám lưu lại. Kiều Hồng Diệp dù sao cũng là cái nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn liền thể dục khóa đều rất ít tham gia, đi đường cũng chậm gì gì thực, đặc biệt thời gian càng lâu càng mệt, cuối cùng đi đi dừng dừng, bởi vì trời tối duyên cớ còn té ngã rất nhiều lần. Thẳng đến sáng sớm thời điểm ánh sáng sáng sủa một ít, mới bị một cái xe chủ hảo tâm tái tới rồi trường học. Mà khi đó Kiều Hồng Diệp mới biết được, chính mình một buổi tối đều là ở hướng tương phản phương hướng đi. Trong lòng suýt nữa muốn nôn chết qua đi, bất quá bị cả đêm kinh hách, lại thổi gió lạnh, tới trường học thời điểm đã phát sốt cao. Hiện tại hẳn là ở phòng y tế nghỉ ngơi. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản cảm thấy Kiều Hồng Diệp tuy rằng thảo người ghét, nhưng hiện giờ dù sao cũng là cái tiểu nha đầu mà thôi. Làm nàng cảm nhận được chính mình kiếp trước chịu đau khổ, lúc sau nếu là nàng còn xem như thức thời, kia nàng cũng không vui cùng nàng quá nhiều dây dưa. Nhưng cố tình nàng muốn chính mình tìm tới môn tới. Nàng không nghĩ hại người, khá vậy không thể chờ bị người khác tính kế. Nếu Kiều Hồng Diệp thói hư tật xấu khó sửa, hiện giờ bất luận là bị cái gì khổ đều là nàng tự tìm mà ni. Kiều Hồng Diệp trận này bệnh lợi hại, cùng ngày đi phòng y tế lúc sau còn không có khỏi hẳn. Trường học nhìn trạng thái không tốt, dứt khoát đưa nàng đi chính quy bệnh viện. Nếu là trước đây lúc này, nhị ban đồng học khẳng định đã tự phát tổ chức tiến đến thăm. Nhưng hiện tại cũng không có. Đối nàng, cơ hồ mọi người tránh như rắn rết. Bất quá, cũng luôn có như vậy một hai cái không thông suốt. Tỷ như nhất ban tưởng hạ, có lẽ là Cảnh Vân Chiêu trong khoảng thời gian này không có như vậy hung. Tưởng hạ kia bản chất lại lộ ra tới. Tổng cảm thấy giống như hết thảy đều là Cảnh Vân Chiêu làm hại Kiều Hồng Diệp giống nhau. Ngày này, Tưởng Hạ càng là dùng chính hắn tiền tiêu vặt mua một bó hoa tươi. Bôn bệnh viện mà đi, bệnh viện bên trong Kiều Úy Dân chính cau mày, vẻ mặt bực bội nhìn Kiều Hồng Diệp. Nha đầu này thế nhưng không nghĩ xuất viện, bất quá chính là đã phát thiêu mà thôi. Lại không phải bệnh nan y, đến nơi nào không thể dưỡng. Huống chi, này giường ngủ đòi tiền, điếu thủy đòi tiền, ăn uống cũng muốn tiền. Như vậy tiểu liền biết tiêu xài. Về sau còn phải, Kiều Úy Dân hiện giờ còn nhớ thương kia nhân sâm. Mỗi đêm thượng nằm mơ đều có thể mơ thấy Cảnh Vân Chiêu một ngụm đem nhân sâm nuốt. Hiện tại nhắc tới đến tiền, hắn liền cảm thấy nào nào đều đau. Tưởng Hạ đẩy cửa mà nhập, vẻ mặt tôn kính, căn bản nhìn không ra Kiều Úy Dân sắc mặt không tốt. Kiều Hồng Diệp, ta đại biểu chúng ta nhất ban đồng học đến xem ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày khang phục. Tưởng Hạ đem hoa đưa qua đi. Ánh mặt trời cười nói. Kiều Úy Dân mày nhăn lại, đại biểu một cái ban, liền đưa một bó hoa. Bất quá hắn rốt cuộc còn không có hồ đồ đến đối với người ngoài phát hỏa nông nỗi. chỉ là đem không vui che giấu rớt. Có thể tưởng tượng khởi chính mình nữ nhi là nhị ban. Nhịn không được nói, Diệp Nhi, như thế nào không nhìn thấy các ngươi ban đồng học đến xem ngươi. Kiều Hồng Diệp nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe Tưởng Hạ cười nói, còn không đều do Cảnh Vân chiêu sao. Thúc thúc, ngài cũng nên hảo hảo giáo giáo nàng. Luôn là khi dễ Kiều Hồng Diệp tính chuyện gì xảy ra nhi. Mấy ngày nay trong trường học thủ lĩnh đều nói Hồng Diệp nhân phẩm không tốt, đều bị đồng học cô lập, như thế nào giải thích cũng chưa người nghe. Đúng rồi, nàng chỗ ngồi đều bị túm tới rồi cuối cùng đầu, nghiêm trọng ảnh hưởng thành tích. Trước hai ngày tiểu trắc nghiệm khảo lớp hơn 10 người đâu. Ngoặc kép, hết chương.